Chương 3080, huyết phong trọng sinh. Thế là, sau một khắc, trận pháp này liền như là bị rót dầu nhiệt hỏa, vang một tiếng, trực tiếp so vừa rồi cao không biết bao nhiêu lần. Những cái kia hồng quang lúc đầu chỉ có cao 2, 3 thước, hiện tại thì là khoảng chừng cao mười mấy trượng. Những này hồng quang chính là một đầu lại một đầu đường cong tạo thành một cái huyền ảo không tên lập thể đại trận. Đại trận này, trực tiếp đem Tử Kim Lang Hoàng linh hồn cũng cho bao phủ trong đó, hoàn toàn trấn áp Tử Kim Lang Hoàng linh hồn, oanh một tiếng, đâm vào trên đó, nhưng lại trực tiếp bị đạn xạ trở về. Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, cái này thứ gì đây, là thứ quỷ gì, đương nhiên là đòi mạng ngươi quỷ đồ vật. Mai Vô Hà cười lạnh. Sau đó, những cái kia đường cong điên cuồng chợt động, trực tiếp lướt qua Tử Kim Lang Hoàng thân thể, đem hắn thân thể cắt thành hai nửa. Sau đó lại là một đầu xẹt qua, đem hắn cắt thành bô nở khối. Sau đó lại là một đầu xẹt qua trong nháy mắt, những đường cong này xẹt qua vô số lần, đem Tử Kim Lang Hoàng thân thể cho cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là trực tiếp tác dụng tại linh hồn tầng diện, đau đến vượt quá tưởng tượng. Tử Kim Lang Hoàng linh hồn chấn động kịch liệt, mà ngay tại những này đường cong cắt chém linh hồn của nó thời điểm, QNZ đồng dạng đem thân thể của hắn cho cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, cái kia mỗi một khối thân thể đều là bay lên, sau đó đối ứng như vậy một đoạn linh hồn. Thế là, linh hồn này cùng cái này một khối thân thể chính là dính vào nhau. Trên bầu trời nổi lơ lửng vô số huyết nục, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ. Sau một khắc, những đường cong này thì là phát ra mãnh liệt đến cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, Trần Phong cách xa xa, đều cảm thấy một cỗ bị hun nướng đến cơ hồ muốn tan hóa cảm giác. Trong lòng của hắn ngạc nhiên. Lấy ta hiện tại thân thể cường đại, mấy vạn độ nhiệt độ cao đều không thể cho ta tạo thành loại cảm giác này. Những đường cong này, là bực nào nóng rực trận pháp này, không hổ là danh xưng lò luyện A, quả nhiên nhiệt độ cao đến cực hạn, mà lại ta cảm thấy, những đường cong này phía trên hỏa diễm, tựa hồ còn có châm đối linh hồn công năng. Ta cảm thấy, ta hiện tại buồn ngủ đến cực điểm, tựa hồ linh hồn đều là bị hút đi vào. Trần Phong cùng không có Vô Hạ tranh thủ thời gian lui về sau một dưới. Hai người bọn họ tại pháp trận bên ngoài đều là cảm giác như thế nóng rực, chớ nói chi là pháp trong trận Tử Kim Lang Hoàng. Lúc này, Tử Kim Lang Hoàng thân thể mỗi một khối huyết nục, mỗi cùng một chỗ linh hồn, đều là bị vô số đường cong hun sấy lấy. Sau một khắc, những đường cong này phịch một tiếng, hóa thành hỏa diễm, đem huyết nục của nó cùng linh hồn đều bao bọc ở trong đó. Ngọn lửa kia càng đốt càng là nóng rực, Tử Kim Lang Hoàng kêu thê lương thảm thiết càng ngày càng mạnh. Rốt cục nhảy lên tới một cái cực điểm. Về sau, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Sau cùng, im bặt mà dừng hiển nhiên, hắn đã là bị hun nướng hoàn toàn không có ý thức của mình, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều khó mà phát ra. Trần Phong nhìn thấy, cùng một chỗ linh hồn cùng một khối thân thể cùng một chỗ, sau đó tại này quỷ dị hỏa diễm hun sấy phía dưới, cái kia thân thể đang dần dần tan hóa, linh hồn QNZ đang dần dần tan hóa. Đến sau cùng, hai người bọn họ người đúng là chậm rãi bắt đầu dung hợp, hóa thành cùng một loại toàn vật chất mới. Rốt cục, theo anh một tiếng bạo hưởng, giống như đăng hoa bạo liệt, bao vây lấy bọn hắn ngọn lửa kia trực tiếp biến mất. Mà nguyên địa, không còn có thân thể, QNZ không còn có linh hồn. Chỉ còn tiếp theo nhỏ to lớn, khoảng chừng to bằng đầu người tiểu nhân giống như giọt nước một loại kim đồ vật. Thứ này tựa như là cái kia kim vũ khí ngưng kết mà thành, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo, phanh phanh phanh không ngừng bên hai. Một mảnh lại một mảnh kim vũ khí xuất hiện. Rốt cục, tất cả, đều là hóa thành kim vũ khí. Lúc này, lò luyện đại trận bên trong truyền đến một tiếng du lớn lên rú thảm. Tiếp theo, chính là lượn lờ biến mất, cuối cùng lại không dấu vết. Trần Phong biết rõ, đây là Tử Kim Lang Hoàng ở lại đây thế gian sau cùng một tia tiếng vang. Hán, đã là hoàn toàn biến mất. Linh hồn cùng thân thể đều là... Trần Phong nhìn thấy cái kia kim xương mù trong nháy mắt, liền có một loại bỗng nhiên tim đập nhanh cảm giác. Bởi vì loại này kim vũ khí cho Trần Phong một loại cảm giác cực kỳ mạnh, loại kia cường đại không phải lực lượng cường đại, mà là nó phẩm chất cao quý. Bởi vì, đây không phải đơn thuần một loại sức mạnh, mà là vô số loại lực lượng trộn lẫn cùng một chỗ. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ta có thể cảm giác được trong này, dung hợp linh hồn lực lượng, QNZ dung hợp huyết mạch này lực lượng, đồng thời càng là dung hợp Tử Kim Lang Hoàng bản thân tiên phú. Lúc này, nếu là một cái phổ thông võ giả có thể dung hợp một tí tẹo như thế xương mù lời nói, lập tức liền có thể trở thành một tên cường giả. Mà lại, sẽ kế thừa tử kim lang hoàng một bộ phận thiên phú cùng huyết mạch. Quá mạnh, cái này lò luyện đại trận, dung luyện được đồ vật thật sự là quá mạnh. Mai Vô Hà lúc này sắc mặt thảm bạch, nàng tại vừa rồi, một mực là không ngừng đánh ra phát ấn, khống chế đại trận này. Mà bây giờ, nhìn thấy rốt cục viên mãn, nàng cũng là thật dài phun ra một thanh trọc khí, cả người có một loại cơ hồ muốn mệt là cảm giác. Nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cười, nói ra, Trần đại ca, cuối cùng là không phụ nhờ vả. Trần Phong trùng điệp địa gật gật đầu. Hắn tại nguyên chỗ yên lặng một lát, không nói gì. Một hồi lâu về sau, tay vừa rồi đưa về phía hộp ngọc kia, chuẩn bị đem hộp ngọc này mở ra. Trần Phong tay đang run rẩy, tim của hắn QNZ đang run rẩy. Bởi vì, cái này mang đến cho hắn hy vọng đồng thời, cũng làm cho Trần Phong phá lệ sợ hãi mất đi hy vọng rốt cục. Nàng vẫn là tay run rẩy đem cái kia 10 hộp cái nắp xốc lên, lộ ra bên trong huyết phong. Đây là Trần Phong vài năm đã qua lần thứ nhất nhìn thấy huyết phong. Trước đó, hắn tại không có hy vọng trước đó, căn bản cũng không dám đánh mở cái hộp này. Nhân vi Trần Phong biết rõ, mỗi đánh mở một lần, đối với huyết phong đều là một loại tàn phá. Mỗi đánh mở một lần, huyết phong thân thể tại tiếp xúc đến ngoại giới về sau, liền có khả năng sẽ ăn mòn đến càng thêm lợi hại. Mà bây giờ, hắn rốt cục nhìn thấy, huyết phong cái kia nho nhỏ thân thể nằm tại trong hộp ngọc, lớn độ không qua hơn một thước một chút thôi, trầm tĩnh vô cùng, tâm tình không có chút nào biến hóa. Mà liền tại Trần Phong đem hộp ngọc này mở ra, huyết phong thân thể triển lộ ra trong chớp nhoáng này, đồng nhiên, Trần Phong phát hiện sinh ra dị biến. Lúc đầu, huyết phong trên thân chỉ có một cỗ lại một cỗ tương đối du lớn nhịp tim thanh âm truyền đến. Mà đột nhiên, tại hắn cảm nhận được bên ngoài những này kim vũ khí về sau, huyết phong thân thể trên hạ thể bỗng nhiên tản mát ra một vòng nhàn nhạt hồng quang. Ngoại trừ cái này hồng quang bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ nồng đậm khát vọng xuất hiện. Huyết phong đúng là lập tức liền mở mắt. Trần Phong đại hỉ, huyết phong, ngươi đã tỉnh lại. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, huyết phong cũng không có chân chính tỉnh lại, đây chỉ là huyết phong thân thể bản năng phản ứng thôi. Huyết phong ánh mắt vẫn như cũ mê mang, không có bất kỳ cái gì thần thái.